khó bể hòa hợp. Chương 35, thương vụ mua lại Sen Game 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi Kinh Hồng tỉnh ngủ thì ngoài trời đã sáng bảnh, rèm không kéo nên khi mở mắt ra, Kinh Hồng đã bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào làm cho chói mắt. Ban đầu Kinh Hồng chưa nhận ra đây không phải phòng mình. Anh còn xoay người híp mắt một lát, mấy phút sau mới cảm thấy có gì đó sai sai và tỉnh táo lại ngay lập tức. Những đoạn ký ức rải rác khi say rượu hiện ra trước mắt. Kinh Hồng ngồi bật dậy mà không thể tin nổi. Anh và Chu Xưởng, bọn họ điên cuồng hôn nhau. Điên cuồng, hình ảnh trong đầu như ngừng lại vào khoảnh khắc cuối cùng đêm qua. Anh rệu rã dưới sàn, nhưng Chu Xưởng lại kéo anh lên và hôn anh. Chu Xưởng giam anh bằng một tay, tay kia thì giữ chặt gáy khiến anh không thể cựa quậy. Nụ hôn cuối cùng của Chu Xưởng không mãnh liệt như trước đó mà vô cùng triền miên. Đầu tiên là ve vuốt môi anh, rồi dỗ dành anh hé miệng, kế đó là trêu đùa đầu lưỡi anh. Quá hoang đường, Kinh Hồng chưa từng nghĩ mình lại có lúc hoang đường như vậy. Cứ như bị chúng ta, trong đầu hỗn loạn lộn xộn, nhưng Kinh Hồng lại vẫn có thể tự động sắp xếp mọi thứ. Anh vén chăn lên bước xuống, mặc quần lót và quần ngoài của mình rồi cài thắt lưng. Cúc áo sơ mi đã bị đứt hết, bên trên còn dính dính nhớp nháp, phần trước ngực cũng dây toàn rượu. Kinh Hồng ghét bỏ ném chiếc áo sơ mi trắng đó vào thùng rác cạnh giường. Chờ nhân viên khách sạn tới dọn dẹp thì vứt đi. Anh đi tới trước tủ quần áo của Chu Xưởng, mở cửa tủ ra nhưng lại không thấy bất cứ chiếc áo chiếc quần nào. Có lẽ vì là đêm cuối nên Chu Xưởng đã sửa soạn xong hết hành lý của mình. Kinh Hồng đành lộn ngược lại tìm một vòng quanh phòng. Cuối cùng chỉ thấy mỗi chiếc sơ mi đen mà Chu Xưởng mặc tối hôm qua. Áo sơ mi đen tuyền, ngực trái có họa tiết một con ưng được in chì màu vàng. Kinh Hồng khoác đại lên người vì giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Dù gì Chu Xưởng cũng cao gần 1m9, áo sơ mi của hắn quá rộng. Kinh Hồng tiện tay buộc hai vạt áo lại coi như tạm vừa. Sau đó Kinh Hồng lập tức gọi một cú điện thoại cho Lễ Tân khách sạn, yêu cầu Lễ Tân sắp xếp thuyền máy đón anh về căn biệt thự của mình. Ngoài ra còn bảo bên khách sạn lập tức kiểm tra hóa đơn rượu mấy ngày qua. Nửa tiếng nữa anh sẽ check out. Lễ Tân khách sạn cũng nhắc nhở anh theo trách nhiệm. Tiền phòng mỗi ngày sẽ tính đến 12 giờ trưa. Kinh Hồng đáp, giờ tôi sẽ đi luôn. Kinh Hồng còn nói với phía khách sạn rằng không cần nhân viên phục vụ trên đảo check out hộ. Anh sẽ tự tới quầy Lễ Tân rồi đáp thủy phi cơ của khách sạn quay thẳng về Male. Không để chậm trễ một giây nào. Thủy phi cơ là một loại phi cơ có cánh cố định, có khả năng hạ và cất cánh trên mặt nước. Nhân viên khách sạn đồng ý. Hai phòng ngủ trong căn biệt thự nằm đối diện nhau qua phòng khách. Vị trí không gần lắm nên Chu Xưởng cũng không nghe thấy động tĩnh bên phòng Kinh Hồng. Kinh Hồng chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. 10 phút sau du thuyền đã chờ ở bến tàu trước biệt thự. Kinh Hồng đi thẳng từ cửa sổ kịch trần ra ngoài chẳng khác nào đang chạy trối chết. Anh sải bước ra biển rồi nhấc chân bước lên thuyền. Khi thuyền di chuyển, Kinh Hồng thở phào một hơi rồi lại không cầm lòng được liếc mắt về hướng biệt thự. Gió biển phất phơ, vì cửa sổ kịch trần không đóng nên tấm rèm màu trắng cũng tung bay theo gió. Trên thuyền máy, người lái thuyền biết Kinh Hồng sắp rời đảo thì thuận miệng tán gẫu. Hết fan. Kinh Hồng hướng ánh nhìn về phía biển khơi. Xanh biếc là vậy, xinh đẹp là vậy, nhưng Kinh Hồng lại đáp. No, âm thanh bị tiếng gầm của động cơ che lấp nhưng lái thuyền vẫn hiểu được khẩu hình anh. Sau khi nhận được câu trả lời bất ngờ này, người lái thuyền không dám tiếp tục trò chuyện nữa. Chỉ im lặng đưa khách trở lại hòn đảo tư nhân còn lại. Kinh Hồng mở cửa nhà rồi nhanh chóng cởi quy, ẩn áo bước vào phòng tắm. Hiếm khi anh mất bình tĩnh đến vậy. Nước mở mức tối đa, nhiệt độ cũng được chỉnh sang nước nóng. Anh không ngừng cọ rửa cơ thể mình. Nào là dấu hôn trên cổ, còn cả trên vai và thứ còn sót lại giữa ha y chân. Nước rất nóng, hơi nước bốc lên mù mịt trong phòng tắm. Kinh Hồng cảm thấy mình không thở nổi trong không khí nóng như vậy. Trong lòng anh tìm thấy được sự an ủi. Như thể thứ được tẩy rửa sạch sẽ không chỉ có làn da, còn có ngực, bên trong, và cả trái tim đang đập loạn trong ống ngực kia nữa. Kinh Hồng vừa kỳ cọ vừa mặc niệm liên tục trong đầu. Lặp đi lặp lại hai chữ duy nhất. Hoang đường, rượu, lửa trại, ánh trăng, sóng biển, tình ca, điệu nhảy, cơ thể trẻ trung, ánh mắt quyến rũ, những cặp đôi gần gũi sát kề. Cặp đôi mới cưới thể hẹn trăm năm. Tất cả đều hoang đường. Tại sao lại là Chu Xưởng? Tại sao lại đi đến nước này? Người kia là Chu Xưởng đấy. Là người mà anh hoàn toàn không khống chế được. Kinh Hồng vẫn luôn cực kỳ ghét cảm giác không thể kiểm soát. Mà Chu Xưởng chắc chắn là kẻ anh không thể kiểm soát. Huống hồ Chu Xưởng còn là người cầm quyền của Thanh Huy. Dã tâm của hắn lù lù ra đó. Họng súng mũi kiếm đều chĩa thẳng vào Ocean Noir. Một người nắm Ocean Noir trong tay. Một người đứng đầu Thanh Huy. Bọn họ chỉ có thể là đối thủ. Chỉ có thể là đối thủ. Cuối cùng Kinh Hồng xách một cái ghế tới. Anh dẫm một chân lên ghế. Một tay cầm vòi hoa sen của khách sạn không ngừng xối vào phần đùi trong. Sau đó lại thoa sữa tắm thêm lần nữa. Chẳng bao lâu phần da ở đó đã đỏ lên. Thậm chí Kinh Hồng còn mơ hồ thấy dưới bề mặt da rướm máu. Tắm một lúc rất lâu, Kinh Hồng mới tắt vòi sen và để mắt cả chân thả lỏng vào uể oải ngồi xuống ghế. Anh gãi đầu vò tóc, nhìn bọt nước dưới đất đang xoay tròn chảy vào lỗ thoát. Bỗng nhiên anh có cảm giác bối rối không biết nó sẽ đi tới đâu. Thêm một lúc lâu nữa Kinh Hồng mới đứng dậy. Anh nhanh chóng sửa soạn hành lý. Cuối cùng chỉ kiểm tra ví tiền, hộ chiếu, máy tính và điện thoại. Chắc chắn không quên gì quan trọng thì lập tức gọi phục vụ mang hành lý lên thuyền máy đến quầy lễ tân. Những thứ khác không có cũng chẳng sao. Máy tính và điện thoại đã có tài liệu quan trọng của công ty rồi. Đến lễ tân ở đảo lớn thì hóa đơn của khách sạn đã được xuất. Tuy rất sốt ruột nhưng Kinh Hồng vẫn kiểm tra từng khoản tiền một. Nhìn một lượt, Kinh Hồng bỗng nhíu mày hỏi lễ tân. 20 đô này là gì vậy? Lễ tân giải thích xong. Anh lại hỏi, vậy 4 đô này là khoản nào? Chu Xưởng chạy bộ trên đảo vào buổi sáng. Chạy xong hắn lại đi tắm. Gọi nhóm phục vụ trên đảo quay lại chuẩn bị bữa sáng rồi mới đi gõ cửa phòng Kinh Hồng. Không ai đáp lại, Chu Xưởng gõ một lúc lâu. Dường như đã nhận ra điều gì đó. Cuối cùng đành trực tiếp vặn tay nắm cửa. Y hệt như đêm hôm qua. Cửa không khóa, Chu Xưởng đẩy cửa phòng lại nhận ra Kinh Hồng đã rời đi. Quần lót và quần dài trên thảm trải sàn đã biến mất. Áo sơ mi trắng thì bị ném vào thùng rác như đồ bỏ. Ga giường nhăn nhúm, hắn thử sờ thì dưới chăn đã lạnh ngắt từ bao giờ. Cửa sổ kịch trần mở rộng, tấm rèm trắng bay ra ngoài. Gió biển buổi sáng thổi vào mang theo mùi tanh mặn trên chóp mũi. Nhưng đã không còn dịu dàng lưu luyến như đêm qua. Chu Xưởng đoán Kinh Hồng sẽ lập tức trả phòng. Hắn ngừng lại một chút rồi vẫn quyết định phải gặp mặt một lần bằng được. Im ỉm âm thầm không đầu không đuôi như vậy là sao chứ? Chu Xưởng xoay người đi thẳng về phía đảo lớn rồi lại chạy ra bến tàu. Dân bản địa nói chuyến thủy phi cơ quay về Male sớm nhất sẽ xuất phát lúc 10 giờ sáng. Chu Xưởng không thấy bóng dáng Kinh Hồng ở bến tàu. Hắn bèn quay lại căn nhà gỗ của lễ tân khách sạn thử vận may. Hắn thấy Kinh Hồng thật. Kinh Hồng đã thay một chiếc sơ mi khác. Cũng là màu trắng sạch sẽ. Anh không ngồi mà chỉ đứng ở đó. Lưng hơi khom và cụp mắt. Một tay đặt trên mặt bàn. Ngón trỏ tay còn lại thì đang dò từng đầu mục trên hóa đơn. Anh hỏi, còn nữa? 16 đô ở dòng này là gì vậy? Mỗi ngày 4 đô, anh nói xong lại ngước mắt lên nhìn người đối diện. Kinh Hồng luôn mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. Nhanh gọn quyết đoán, không giải thích lằng nhằng. Hùng hồn đâu ra đó. Thậm chí ngay cả câu nói kia cũng mang theo áp lực vô hình. Người đối diện đứng sau quầy. Cong người như con tôm nhìn xong thì đáp. Đây là quỹ bảo vệ môi trường. Vì là người bản địa nên tiếng Anh không chuẩn cho lắm. Quỹ bảo vệ môi trường. Kinh Hồng hỏi, có tài liệu nào đề cập đến khoản tiền bắt buộc như vậy không? Ấy, người đó á khẩu trợn mắt, rõ ràng cũng không thể ngờ một vị khách đặt khách sạn nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất, trên hòn đảo tư nhân đắt đỏ nhất, dùng đoàn ambassador chuyên nghiệp nhất ở đây, tiền tip cũng vung luôn 2.000 đô la Mỹ, lại để ý đến 16 đồng tiền lẻ này. Trước đây, khách đã tới nơi này thì không một ai làm khó việc phải trả thêm 4 đô một ngày. Dù có là những công nhân viên bình thường dùng tiền lương bình thường của mình để đi nghỉ tuần trăng mật một lần chăng nữa. Kinh Hồng vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Nếu là quỹ bảo vệ môi trường thật thì bỏ đi. Nhưng tôi cần bằng chứng cho thấy số tiền này thật sự chảy vào quỹ đó. Anh nói bằng tiếng Anh lưu loát dễ nghe. Lễ Tân nói. Để tôi gọi quản lý ra. Một lúc lâu sau, quản lý là một người Tây mới đi ra và nói. À, trước đây có quỹ bảo vệ môi trường thật, nhưng hình như kế toán mới đã quên chi mỗi tháng. Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho anh trước, sau đó sẽ báo cáo lại chuyện này. Rất cảm ơn anh đã chỉ ra khiếm khuyết trong công việc vận hành của chúng tôi. Được rồi, đã hoàn lại vào thẻ của anh ạ. Kinh Hồng lấy điện thoại ra đăng nhập vào app, nghiêm túc kiểm tra xem có sao kê hoàn tiền hay chưa. Chu Xưởng vẫn đứng đó quan sát đầy hứng thú. Nhìn Kinh Hồng thế này, Chu Xưởng lại nhớ đến rất nhiều tính từ hoàn toàn chẳng hề liên quan đến cái tên Kinh Hồng kia, chẳng hạn như đáng yêu. Một cảm giác mềm mại chợt dâng lên trong lòng. Nếu người khác biết được đánh giá này của hắn thì chỉ e sẽ chết lặng không nói nổi câu gì. Mà có khi chính Kinh Hồng cũng sẽ như vậy. Xác nhận đã được hoàn 16 đồng. Kinh Hồng mới, được rồi, sau đó anh chào tạm biệt người trước mặt, khóa điện thoại rồi quay người, đúng lúc nhìn thấy Chu Xưởng, khí chất của Chu Xưởng thật sự làm người ta khó có thể xem nhẹ, huống hồ bọn họ đã đối mặt với nhau, Chu Xưởng mỉa mai một câu, không hổ là tổng giám đốc Kinh, nhất quyết không cho ai chiếm hời một đồng. Kinh Hồng im lặng một lát mới đáp, giám đốc Chu. Chu Xưởng hơi nhướng mày. Hắn bị thái độ lạnh nhạt của Kinh Hồng kích hát thích, ánh mắt cũng trở nên giễu cợt. Chẳng phải đã nói trên đảo này sẽ gọi cậu là Kinh Hồng sao? Gọi bằng tên của nhau ấy. Kinh Hồng hờ hững nói, tôi vừa mới check out rồi, kỳ nghỉ đã kết thúc, chuyện trong kỳ nghỉ thì để lại ở kỳ nghỉ đi. Ý anh chính là tất cả những gì xảy ra ở Maldives thì để lại ở Maldives. Vĩnh viễn vùi trong Ấn Độ Dương. Vĩnh viễn nằm lại trên hòn đảo này. Ra vậy, Chu Xưởng không thể hiện cảm xúc gì ngoài mặt. Hắn hỏi, vậy kỳ nghỉ tiếp theo của giám đốc Kinh sẽ là khi nào? Khó nói lắm, Kinh Hồng vẫn khách sáo lãnh đạm. Trong 7 năm rưỡi kể từ khi tốt nghiệp thì đây là lần duy nhất. Ý rằng sẽ không có kỳ nghỉ tiếp theo nào nữa. Chu Xưởng cụp mắt im lặng nhìn Kinh Hồng. Được rồi giám đốc Chu. Kinh Hồng nhìn đồng hồ. Tôi phải đi đây. Không có thời gian nói chuyện phiếm đâu. Kinh Hồng còn chẳng thèm nói. Hẹn gặp lại. Quai hàm Chu Xưởng vẫn căng chặt như cũ. Vài giây sau hắn mới ra hiệu về hướng bến tàu và nói. Đi đi. Chu Xưởng cực kỳ thô lỗ. Kinh Hồng cũng không để bụng. Anh đi lướt qua Chu Xưởng mà không nói thêm bất cứ câu nào nữa. Chu Xưởng đứng ngơ ngẩn tại chỗ một lúc lâu cũng không quay đầu lại. Chia tay trong không vui. Đến bến tàu thì thủy phi cơ đã sắp rời đi. Nhóm phục vụ trên đảo tư nhân đã mang hành lý cá nhân của Kinh Hồng tới cạnh máy bay. Bọn họ thấy Kinh Hồng mới bắt đầu cuống quýt chuyển lên máy bay. Kinh Hồng bước lên thủy phi cơ. Động cơ bắt đầu lướt trên mặt nước. Đi được một khoảng thì cất cánh bay lên. Khi máy bay đã bay lên giữa không trung, Kinh Hồng lại nhìn về hòn đảo qua cửa sổ. Kinh Hồng nhìn thấy giữa bãi cát trống trải bên ngoài nhà gỗ của quầy lễ tân khách sạn. Chu Xưởng mặc áo sơ mi đen, hai tay đút túi quần, vai thả lỏng và đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm về phía máy bay rời đi. Bóng dáng của hắn rất nhỏ, rồi sau đó ngày càng nhỏ hơn. Kinh Hồng không nhìn rõ biểu cảm của Chu Xưởng. Nhưng hẳn là cũng chẳng có biểu cảm gì. Cuối cùng cũng rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Kinh Hồng cảm thấy như sức lực toàn thân đã bị rút cạn. Anh dựa vào cửa sổ. ánh mắt Vô Định thất thần. Anh nghĩ, nếu không lằng nhằng vụ 16 đô thì chẳng phải sẽ không đụng mặt Chu Xưởng hay sao? Nhưng đó là thói quen của anh. Kinh Hồng cực kỳ ghét người khác lợi dụng mình. Bất kể là lợi dụng sự tin tưởng, sự bất cẩn hay sự mất kiên nhẫn của anh. Dù cho chỉ thu lợi 16 đô đi chăng nữa. Anh luôn thích có quyền kiểm soát tuyệt đối với tất cả mọi chuyện. Trở lại Male thì vừa đúng lúc Kinh Hồng nhận được lời mời cuộc gọi video từ một quản lý cấp cao của công ty. Mọi thứ dường như đã bình thường trở lại. Giám đốc Kinh, giám đốc bộ phận điện toán đám mây Khương Nhân Quý nhận ra tâm trạng của Kinh Hồng không tốt nhưng lại không dám hỏi. Chỉ tập trung báo cáo công việc. Như đã đề cập lần trước, tôi đang khá lo lắng về sản phẩm Cloud Education. Nhân sự được điều động từ 3 tổ còn lại để thành lập một tổ mới. Mỗi tổ chịu trách nhiệm về các bộ phận tương tự như nghiệp vụ ban đầu. Vừa khéo các bộ phận này còn thừa một số nhân sự nên cũng đã phân phối xong. Còn về người phụ trách thì tôi nghĩ nên dùng XXX. Kỹ năng của người này rất tốt. Ngoài ra, Cloud Education, giáo dục thông minh trên nền tảng công nghệ. Đám mây, thấy Khương Nhân Quý, Kinh Hồng lập tức nghĩ đến chuyện thay đổi giám đốc phụ trách mảng điện toán đám mây cùng với Thanh Huy. Anh nhất thời thất thần, nhưng rất nhanh sau đó đã ép mình phải tập trung tinh thần nhìn vào máy tính. Ngón tay phải gõ gõ lên mặt bàn. Anh suy nghĩ một lát rồi nói. Đừng điều động, giao thẳng cho nhóm của Morris đi. Người kia sững sờ trong giây lát rồi hỏi lại. Giao luôn cho nhóm của Morris. Giám đốc Kinh, mức độ ưu tiên của dự án này cao như vậy sao? Phải, Kinh Hồng nói. Nếu điều động thì tôi khá lo lắng chuyện hòa hợp của nhóm mới. Không quen biết và hiểu nhau thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất. Điều động người từ 3 bộ phận thậm chí còn có thể ai làm việc người nấy. Chia bè kết phái gây ra mâu thuẫn. Chưa chắc người phụ trách đã có thể thật sự kiểm soát được nhóm mình. Cái tôi muốn là một tập thể chứ không phải một nhóm người. Hơn nữa nếu lập một nhóm lâm thời thì thành viên cũng sẽ không có sự trung thành. Thậm chí còn cảm thấy mình là người bị vứt bỏ. Tâm lý sẽ bị sai lệch. Nhưng mà, người nọ đắn đo. Đầu tiên là nhóm của Morris không nắm quá rõ về 2 bộ phận trong đó. Nghiệp vụ trước đây cũng không khớp. Thứ hai là, Kinh Hồng ngắt lời anh ta. Anh nói, không biết thì học, không có gì là không học được hết. So với vấn đề thái độ và giao tiếp thì đây không phải vấn đề. Kinh Hồng muốn phát triển sản phẩm này lâu dài. Nhóm của Morris đã được thành lập nhiều năm và các thành viên nòng cốt đều do chính anh đào tạo. Mọi người đều thích anh, ngưỡng mộ anh. Đây là nhóm ưu tú có hiệu suất cực kỳ cao trong Oceanwide. Người kia lại nói về một vấn đề khác, vẫn kiên quyết muốn nói xong suy nghĩ của mình. Thứ hai là nhóm của Morris đang chạy rất nhiều dự án rồi. Thời gian cũng sẽ bị chiếm hết. Kinh Hồng vẫn quả quyết như trước. Anh nói, bảo cậu ta tự quyết định, dừng những dự án mà cậu ta cho rằng không quá quan trọng trong giai đoạn này. Được, trưởng bộ phận bên kia dừng lại vài giây mới nói tiếp. Nghe nói bên Thanh Huy cũng đang thảo luận về dự án Cloud Education, thậm chí còn khởi động sớm hơn chúng ta. Kinh Hồng nghe thấy cái tên Thanh Huy là tim lại nhói lên. Nhưng rất nhanh sau đó, anh bình thản nói, tôi biết, vậy thì phải làm tốt hơn và vượt mặt Thanh Huy. Kinh Hồng rất coi trọng sản phẩm Cloud Education này. Người Trung Quốc ngày càng chú ý đến giáo dục, đồng thời họ cũng ngày càng có nhiều tiền tích lũy hơn. Đương nhiên sẽ bắt đầu theo đuổi các phương pháp học bổ túc hiệu quả hơn. Sản phẩm này có thể tích hợp 3 bên giáo viên, học sinh và phụ huynh, bao gồm giai đoạn trước giờ học, trong giờ học và sau giờ học, đồng thời cũng có thể tự động phân tích điểm mạnh và điểm yếu của học sinh. Thực ra Kinh Hồng có linh cảm mơ hồ rằng một điều gì đó lớn lao sẽ xảy ra trong 1 hoặc 2 năm nữa. Cloud Office và Cloud Education sẽ là điểm đột phá, thậm chí còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng với toàn Trung Quốc. Văn phòng điện tử Cloud Office là một hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu và điều hành quản trị công việc toàn diện và chuyên nghiệp. Phần mềm được thiết kế một cách khoa học với đầy đủ chức năng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản, điều hành công việc trực tuyến trên mạng máy tính. Mà linh cảm của anh luôn rất chuẩn xác. Thanh Huy đã đang làm rồi. Vậy thì chỉ có thể vượt mặt bọn họ. Người kia nghe Kinh Hồng nói xong thì cười nói. Tất nhiên rồi. Kết thúc cuộc gọi video, Kinh Hồng lại tiến hành họp 1-1 với Triệu Hãn Thanh. Triệu Hãn Thanh vui mừng khôn xiết nói. Giám đốc Kinh, vừa nãy ông chủ của XX tới tìm tôi bảo rằng muốn dừng cạnh tranh. Theo tư duy chiến lược quan trọng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Họ muốn cùng nhau đối phó với mảng phát sóng trực tiếp của Thanh Huy. Ồ, Kinh Hồng tỏ ra hứng thú. Nói cụ thể hơn xem. Là thế này. Triệu Hãn Thanh tiếp tục báo cáo. Bọn họ muốn được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán New York nhưng lại phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Thanh Huy và Ocean Noir. Ngoài ra còn có đối thủ XXXX đồng hạng với bọn họ và một nhóm các công ty nhỏ rải rác bên ngoài. Phố Wall không hài lòng với tình trạng quá nhiều bên bao vây như vậy. Bọn họ mong muốn có thể loại bỏ một đối thủ lớn càng sớm càng tốt. Giảm kẻ địch chính từ 3 xuống 2. Hơn nữa cũng không muốn bị Ocean Noir và Thanh Huy chèn ép nữa. Trong lĩnh vực phát sóng trực tiếp, hiện Thanh Huy đang là bên mạnh nhất nên bọn họ cho rằng hai bên có thể hợp tác. Hình thức thì thế nào? Kinh Hồng nghĩ thầm, đúng là việc hợp tác vào lúc bên kia muốn lên sàn khá ổn. Bên chúng ta sẽ đầu tư một chút vào công ty bọn họ coi như tượng trưng. Tôi định đầu tư 5. Sau đó vì tất cả các hợp đồng với các nền tảng phát sóng ban đầu của họ sắp hết hạn nên họ hy vọng rằng Ocean Noir có thể cung cấp lưu lượng mạng. Để các chương trình phát sóng trực tiếp này có thể xuất hiện trên nền tảng của cả hai bên cùng lúc. Tăng lưu lượng truy cập và giúp gia hạn hợp đồng. Và khi nhìn thấy lưu lượng truy cập như vậy thì các chủ kênh stream cũng sẽ kéo sang. Đối với các chương trình phát sóng trực tiếp ở định dạng này, Ocean Noir sẽ ăn 50%, đồng thời đầu vào lưu lượng bên bọn họ cũng có thể chia sẻ cho chúng ta. Hai bên chúng ta có các hạng mục khác nhau, làm vậy có thể mở rộng hạng mục và cùng tấn công Thanh Huy. Kinh Hồng mân mê môi dưới rồi bình tĩnh nói. Được, làm đi, vâng, bố trí mấy đợt đánh úp nhắm vào Thanh Huy. Tuy không cố ý nhưng Kinh Hồng cũng cảm thấy sự nặng nề không thể khống chế dồn nén trong lồng ngực. Ực đã nhẹ nhõm đi một chút, tâm trạng cuối cùng cũng thoải mái hơn. Mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo. Ocean Noir và Thanh Huy, anh và Chu Sưởng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Và cũng chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh. Anh không muốn khống chế một mối quan hệ quá hỗn loạn. Bên kia, Chu Sưởng lưu lại đảo lớn một lát. Cuối cùng đành quay lại biệt thự của mình. Hai phần bữa sáng vẫn còn nguyên trên bàn. Thức ăn đã nguội ngắt, vì không biết Kinh Hồng thích gì nên Chu Sưởng đã yêu cầu nhóm phục vụ trên đảo chuẩn bị một bàn đầy đủ đồ ăn. Ngay đến trứng trắng cũng làm ba loại chín kỹ, chín vừa và lòng đào. Chu Sưởng liếc nhìn rồi đi vòng qua bàn ăn. Dấu vân tay vẫn còn in hẳn rõ ràng trên cửa sổ kính kịch trần ở phòng khách. Đêm qua, tại nơi này, hai người bọn họ đã trần chùa, ân vồ lấy nhau, hôn môi. Vuốt ve, còn cả, phó, ân đãng đến nhường vậy. Chu Sưởng không muốn tiếp tục hồi tưởng nữa. Hắn nhấc chân đi về hướng phòng ngủ của mình đêm qua. Đi tới trước cửa, dù không muốn bị câu và dẫn dắt một cách đơn phương như vậy. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào? Chu Sưởng lại cam chịu như bị một sợi tơ nhẹ nhàng lôi kéo. Hắn nhấc chân đi qua phòng khách. Tiến vào căn phòng đã hoàn toàn trống trải mà Kinh Hồng từng ngủ. Không khác gì ngày thường cả. Chỉ trừ, Chu Sưởng ngồi xổm xuống cạnh thùng rác cạnh giường. Cụp mắt nhìn một lúc rồi đưa tay lấy chiếc áo sơ mi trắng bên trong ra. Tất cả cúc áo đều đã đứt. Do chính tay hắn xé. Phần trước ngực toàn là rượu vang đỏ vẫn còn tỏa ra hương thơm của rượu. Screaming Eagle của California. Chu Sưởng nhớ rõ logo của nhãn hiệu này là một con chim ưng đang giang cánh tung bay. Còn tên của loại rượu vang đỏ này là Cabernet Sauvignon. Ban đầu sẽ thấy hơi chát trong miệng, nhưng sau đó là các lớp hương trái cây. mâm xôi đen, lý chua đen, mận đen, không phải đẹp đến động lòng người, nhưng xen lẫn trong sự mạnh mẽ là hương vị ngọt ngào. Chu xưởng nhớ xưởng rượu này còn có một loại rượu vang trắng nổi tiếng tên là Sauvignon Blanc. Trong tiếng Trung, tên rượu này là Trường Tương Tư. Hoài Nhung nhớ, cổ họng bỗng khát khô. Chu xưởng ngồi trước cửa sổ kịch trần. Hắn đưa chiếc sơ mi trong tay lên dưới chóp mũi. Nhẹ nhàng hít hà mảng màu đỏ rực trên ngực áo. Hết chương 35. Lời tác giả, Chu Vĩnh Nhật. Chương trước, vợ tôi tới rồi. Tôi có vợ rồi. Chu Vĩnh Nhật, chương này, vợ tôi chạy rồi. Tôi lại không có vợ rồi. Gen, cái thằng sim chúa thiếu hơi vợ này. Thủy Phi Cơ, cách chương.